Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 107.878, vòng quanh. Gác sách, com Linh Ngọc cảm giác càng ngày càng không ổn. Diệp Một Thuyền phát hiện kiếm pháp di lưu vết tích, men theo này vết tích, một đường truy tra, rốt cuộc tìm được một chỗ khác ẩn núp mỏ nhỏ nói. Vừa tiến vào quáng đạo, Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn liền kinh hô thành tiếng. Thân ở quáng đạo, bọn họ phát hiện, trước bị trộm lấy mỏ sắt địa phương, ở chỗ này có thể cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn khẩn trương, bọn họ tra đến bây giờ, đã có thể xác định, mới ăn trộm hành vi, duy trì liên tục mấy trăm năm lâu dài, như vậy, mới có thể hay không căn bản không có ly khai, vẫn đều ở chỗ này. Diệp Một Thuyền cũng nghĩ đến, hắn rung lên tay áo, kiếm khí vờn quanh, ở quanh thân hình thành một cái tiểu kiếm trận. Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn nhao nhao noi theo. Linh Ngọc ngẫm lại, cũng theo làm. Vào chỗ này quáng đạo, Diệp Một Thuyền đổi đi trước mặt nhất. Nàng có ý định chen ở Diệp Một Thuyền phía sau. Cho là thật có biến lời nói, nàng chỉ cần đoạt ra cả người vị. Diệp Một Thuyền đột nhiên dừng lại. Diệp huynh, Hoàng Phủ Minh nhịn không được hỏi. Không có đường, Diệp Một Thuyền nói. Này quáng đạo rất hẹp cũng rất cạn, cư nhiên như vậy thì đi tới đâu. Diệp Một Thuyền hít sâu một hơi, xoay người hỏi hai người bọn họ. Các người lục soát một chút xem, nơi này có phải là có thích hợp chỗ ẩn thân. Hắn đem vị trí tặng cho Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn. Âu Dương Nghĩ Mẫn định thần một chút, từ quan sát kỹ thẳng mò mỏm đá hoa văn tới. Nhìn một chút, nàng đột nhiên lên tiếng. Các người xem, nơi đây. Bốn người tỉ mỉ nhìn lại, chỉ thấy bên trong bằng phẳng mò mỏm đá trên, có một cái tế vi văn lộ. Này văn lộ vừa phải, nếu như không có Âu Dương Nghĩ Mẫn nhắc nhở, bọn họ chỉ biết trở thành là thông thường khe hở. Như loại này khe hở, mỏ mỏm đá trên rất nhiều. Có chuyện, Diệp Một Thuyền hỏi, cái vết nứt này, tương đối cổ quái, dường như đem bên này hoa văn cho chặt đứt giống nhau. Hoàng Phủ Minh nói, Diệp Một Thuyền lập tức nói, đem đánh vỡ, Âu Dương Nghĩ Mẫn cùng Hoàng Phủ Minh nhìn kỹ liếc mắt, mặt lộ vẻ khó xử. Các người yên tâm. Hậu quả ta tới gánh chịu, Diệp Một Thuyền lập tức nói. Âu Dương Nghĩ Mẫn hít sâu một hơi, gật đầu. Theo lý thuyết, trừ phi vì tìm mỏ, bọn họ là không thể phá hư bảo sơn hình dạng bề mặt trái đất. Nhưng có Diệp Một Thuyền thư xác nhận, chuyện này cũng không tính là nghiêm trọng, liền nghe hắn tốt. Đoàn người tạm thời lui ra phía sau, nhường ra không gian. Âu Dương Nghĩ Mẫn nhẹ nhàng vung ra một trường này nhìn như bình thường không có gì lạ. Liền sóng linh khí cũng không có, có thể đánh vào mỏ mỏm đá trên. Một lát sau, liền nghe được liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn. Tiếng ầm ầm qua đi, ngay ngắn một cái mặt mỏ mỏm đá, toàn bộ vỡ vụn hạ xuống. Diệp Một Thuyền nhảy tới trước một bước, vẹt ra bụi bẩm, chứng kiến mỏ mỏm đá phía sau lộ ra một cái thu hẹp cái động khẩu. Hắn trong mắt lóe lên tinh quang, đi, như cũ từ Diệp Một Thuyền phía trước. Bốn người tiến nhập cái này thu hẹp cái động khẩu, không ngừng thâm nhập. Linh Ngọc càng ngày càng nghi hoặc, từ nghịch đến cùng gặp phải chuyện gì, hắn đây là bị khốn ở địa phương nào thoạt nhìn. Diệp Một Thuyền ba người ngược lại không phải là vấn đề lớn, vấn đề là vây khốn từ nghịch gì đó. Đáng tiếc, Bảo Sơn bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cấm chế tồn tại, không thể không hạn chế sử dụng dùng thần thức. Không thể trước giờ biết trước, chỉ có thể nhìn làm. Chờ đã, không biết đi bao lâu, Hoàng Phủ Minh đột nhiên lên tiếng. Ba người kia dừng lại, Hoàng Phủ Minh chỉ vào góc. Các ngươi xem, Linh Ngọc nhìn lên, trong góc phòng tán lạc một ít xám trắng bừng. Làm sao, nàng không biết, Âu Dương Nghĩ Mẫn đáp. Đây là mỏ chuột phân và nước tiểu. Mỏ chuột, Linh Ngọc cùng Diệp Một Thuyền đồng thanh hỏi. Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn sắc mặt đều hơi khó coi. Mới dùng mỏ chuột đào khoáng thạch. Hoàng Phủ Minh nói, ánh mắt hiện lên sâu đậm nghi hoặc. Cư nhiên có thể đem mỏ chuột giáo huấn đến trình độ này, lẽ nào sẽ là? Nửa câu sau hắn không nói ra miệng, mỏ chuột đào quáng, ở thanh phong giới là tồn tại, nhưng mỏ chuột khó giáo huấn, cũng không phổ cập. Cư nhiên dùng mỏ chuột trộm mỏ, lẽ nào người nọ là thanh phong giới người nào, thế ra lá gan cũng quá lớn. Trước tuy là chưa nói, nhưng bọn hắn đều có khuynh hướng trộm mỏ người là ngoại giới tu sĩ. Nói xong thẳng thắn hơn, thanh phong giới lớn tiểu thế gia, cũng chỉ là thợ mỏ, rất khó tưởng tượng có người dám trộm Bắc Cực Thượng Chân Cung gì đó. Nhưng bây giờ, chứng kiến mỏ chuột xuất hiện ở này, bọn họ lại không dám chắc. Tỉ mỉ nghĩ đến, nếu như là mỏ chuột lời nói, cũng khó trách không có lưu xuống cái gì vết tích. Mỏ chuột có độn thổ kỹ năng thiên phú, có thể ở mỏ mỏm đá trong quay lại tự do. Đuổi tiếp lại nói, Diệp Một Thuyền nói, Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn gật đầu, tiếp tục truy tung. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể cầu khẩn, trộm đạo người cũng không phải là Thanh Phong giới thế gia, nếu không, bọn họ rất có thể sẽ bị giận chó đánh mèo. Sau nửa canh giờ, bốn người đứng ở một chỗ hầm ngầm. Diệp Một Thuyền nhìn nhân vật, sắc mặt hơi khó coi. Cứ nhiên biết là như thế này, Bảo Sơn cấm chế, xuất hiện một cái cực nhỏ lỗ thủng, khiến người ta tìm được thừa dịp máy móc. Chỗ sơ hở này, vào không được người, có thể mỏ chuột lời nói, linh khí quá thấp nhỏ bé, liền sẽ không khiến cho cấm chế bắn ngược, ngược lại có thể ra vào. Diệp Một Thuyền hít sâu một hơi, trở tay vận kiếm, bố trí xong kiếm trận, đem chỗ sơ hở này tạm thời phong tỏa ở, cũng làm xong tiêu ký. Sau khi trở về, hắn liền đem ký hiệu này báo lên, Bắc Cực Thượng Chân Cung tự sẽ phái người tới tu bổ cấm chế. Ai Ba Một Thuyền thất lạc, Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn trong lòng lại thở phào. Không có tại chỗ bắt được là tốt rồi, nói vậy, bọn họ có thời gian giảm sóc, có thể đi hoạt động một chút. Đi thôi, Diệp Một Thuyền tâm tình hả, vốn đang trông cậy vào bắt được cái trộm mỏ tặc, lập cái công lớn, hiện tại cũng không trông cậy vào. Linh Ngọc lặng lẽ đi theo phía sau hắn, suy tư chuyện này. Lẽ nào nàng tính sai, trộm mỏ người cũng không phải từ nghịch không được. Vừa khớp nhiều lắm, nàng không được tin tưởng có chuyện trùng hợp như vậy. Trở về trên mặt đất, Diệp Một Thuyền nói, chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này khoáng thạch thiếu nhiều như vậy, chỉ sợ cũng tìm không được thích hợp. Lúc nói những lời này, Diệp Một Thuyền nhìn là Linh Ngọc. Hắn bằng lòng mang theo Linh Ngọc, cũng chính là để cho nàng ở Bảo Sơn trong lấy đi một khối mỏ sắt ý tứ. Linh Ngọc ngẫm lại, Diệp đạo hữu, có chuyện, không biết ngươi không có nghĩ qua. Diệp Một Thuyền không rõ nàng có ý tứ, người này trộm đi nhiều như vậy khoáng thạch, đến cùng chạy đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này vừa hỏi lên, Âu Dương Nghĩ Mẫn cùng Hoàng Phủ Minh đồng thời biến sắc. A, bị trộm đi khoáng thạch ở nơi nào một người tuyệt dùng không được nhiều như vậy khoáng thạch, như vậy những khoáng thạch này đây là chảy vào Thanh Phong giới thị trường. Vẫn bị kẹp mang đi ra ngoài, Linh Ngọc chậm rãi nói. Các người Thanh Phong giới thế gia, với cao giai khoáng thạch giao dịch, có ghi chép A, Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn gật đầu. Chảy vào thị trường khả năng không lớn, dù sao đây là một nhóm Bảo Sơn sản xuất cực phẩm khoáng thạch, dù cho xuất hiện một viên, bên ngoài phẩm chất cũng sẽ khiến mỗi bên đại thế gia chú ý của, huống nhiều như vậy khoa. Còn như bị bí mật mang theo đi, nhưng lại có khả năng này. Thế nhưng, chúng ta Thanh Phong giới tới lui tự nhiên, có thể kết giới cửa ra, sắp đặt cấm chế. Phòng đúng là cực phẩm khoáng thạch bị trộm đi, Hoàng Phủ Minh chậm rãi nói rằng, Âu Dương Nghĩ Mẫn có điểm giật mình, chuyện này, nàng lại không biết. Diệp Một Thuyền gật đầu, cái cấm chế là chúng ta trên thật cung thiết, trên người có chứa cực phẩm khoáng thạch. Sẽ bị cảm ứng được, Linh Ngọc khóe miệng co quắp quất, Bắc Cực Thượng Chân Cung làm việc này, bây giờ nói không hơn địa đạo. Tốt khoáng thạch đều bị bọn họ lũng đoạn. Còn lại kiếm tu đây chỉ có thể ăn bọn họ còn dư lại. Bất quá, như vậy nàng mà nói tốt hơn, nếu không có khả năng bị mang ra khỏi Thanh Phong giới, vừa không có chảy vào thị trường, này khoáng thạch có phải hay không vẫn còn ở, nàng nói ra những lời này lúc. Diệp Một Thuyền trong mắt giấy lên nhiệt liệt hỏa quang, nếu như này khoáng thạch vẫn còn ở, hắn đem đoạt về, có phải hay không liền lập được đại công bị trộm đi đều là từ khí dư thừa khoáng thạch. Coi như hắn đi khắp Bảo Sơn, cũng không nhất định có thể tìm được so với cái kia càng thích hợp bản thân khoáng thạch. Chúng ta đi ra ngoài, tiếp tục tra, từ cấm chế hư hại chỗ đó tra được, nhất định có thể tìm được đầu mối. Hoàng Phủ Minh lập tức nói, ta đây thông chi gia tổ viện trợ. Không được, Linh Ngọc lập tức cắt đứt lời của hắn. Tốt nhất không nên làm như vậy. Vì sao? Linh Ngọc nhàn nhạt mà nói, nếu như ta là tên trộm kia. Từ Bảo Sơn trong trộm đi nhiều đồ như vậy, nhất định sẽ thời khắc nhìn chằm chằm Bảo Sơn động tĩnh. Chúng ta từ Bảo Sơn đi ra ngoài, vừa có không được, người nọ nhất định sẽ lưu đại cát. đến lúc đó, coi như đem thanh phong giới đào sâu ba thước, đều không nhất định có thể tìm ra. Không sai, Diệp Một Thuyền lập tức biểu thị tán thành. Linh Ngọc lại nói, hơn nữa, Diệp đạo hữu vừa rồi đã tại cấm chế chỗ tổn hại làm tiêu ký. Chúng ta vừa ra, mới lập tức thử dò xét nói, cũng sẽ bị phát hiện. Nàng điểm đến thì ngưng, sợ rằng, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Diệp Một Thuyền lập tức bị thuyết phục, chúng ta lập tức đi ra ngoài, nói không chừng còn kịp. Diệp huynh, Hoàng Phủ Minh muốn ngăn cản, hãy nhìn đến Diệp Một Thuyền ánh mắt, hắn liền lùi bước. Diệp Một Thuyền đã hắn có bất mãn, lúc này còn ngăn cản lời của hắn, về sau còn muốn với hắn lôi kéo tình cảm liền không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Nghĩ Mẫn lúc này Linh Ngọc cũng sản sinh bất mãn, Bảo Sơn mất trộm, vốn không quan chuyện của bọn họ, nhiều lắm đến lúc đó Bắc Cực Thượng Chân cung người đến, gọi đến qua đây hỏi một lần, hiện tại tại chính mình kéo trên thân tính chuyện gì xảy ra vạn nhất xuất sai lầm, không phải là mình tìm phiền toái sao làm lỗi nhiều nhiều, nếu như xuất lực còn lấy không tốt, Bắc Cực Thượng Chân cung trách tội xuống, bọn họ làm sao gánh vác nổi, có thể nàng cho dù là có câu oán hận, lúc này cũng không cách nào nói, bởi vì Diệp Một Thuyền đã đánh nhịp. Dành thời gian, Diệp Một Thuyền nói làm liền làm, hướng lối ra chỗ chạy đi. Chân truyền đệ tử lệnh bài mở ra một tầng lại một tầng cấm chế, từ đường cũ lui về. Vừa ra cốc khẩu, bốn người ẩn giấu bộ dạng, chậm rãi đi vòng qua. Diệp Một Thuyền dựa vào ký ức, hướng cấm chế tổn hại chỗ nối tiếp tìm kiếm. Bốn người từng bước thoát ly Bảo Sơn phạm vi, núi này tên gì? Cảm giác vị trí không sai biệt lắm, Linh Ngọc hỏi một câu. Hoàng Phủ Minh sắc mặt rất khó nhìn, nhìn bản đồ một chút. Mà đáp, sẽ đi qua chính là Minh Cao Sơn phạm vi. Linh Ngọc nghe, trong lòng nhất định, Minh Cao núi, cái này nếu không phải là từ nghịch, nàng đều không tin, nào có trùng hợp như vậy, chuyện hoàn hảo nàng biên nhiều như vậy lý do, đem Diệp Một Thuyền bọn họ trước đã lừa gạt tới. Vạn một tin tức báo lên, hợp thể tu sĩ xuất thủ. Chính diện đánh lên Bắc Cực Thượng Chân Cung. Từ nghịch gương mặt đó, một ngày ở Bắc Cực Thượng Chân Cung xuất hiện trước mặt, phiền phức liền tới. Chưa xong còn tiếp, PS Tạp Văn, Tiên Phát chương 1, phía sau còn sẽ có, sáng mai đến xem, cách chương.